Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 87, 87, ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nhìn thấy không gian trước mặt này, nàng lấy ra một viên linh thạch sau đó ném vào thì thật sự biến mất. Nàng nói tiếp. Ngươi phải cũng ta cùng lúc tiến vào. Đừng hòng giở trò. Phong Vũ bất đắc dĩ gật đầu, nhưng sau đó bất ngờ xuất hiện thêm bốn thân ảnh ngay dưới chân. Quy quy. Phong Vũ nhìn thấy tên này liền lóe lên tia sát khí, nhưng vẫn chưa muốn động thủ, vì nếu động thủ nơi có không gian dao động sẽ khiến không gian nơi này gặp vấn đề. Dực Mị, ngươi cũng thật là, tại sao muốn đi lại không rủ thêm Y Bình Nhi ta? Phải có đôi có cặp chứ. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện khiến nơi đây như là mất hết sức ép của không khí khi trên cao. Xinh đẹp tuyệt trần. Nàng cùng với địa hỏa đã đến đây. Sau khi Quy Quy dịch chuyển đi muốn chạy thoát, hắn đã bất ngờ đến được nơi của Y Bình Nhi. Như nghĩ ra một điều gì đó, hắn nói với Y Bình Nhi, sự hợp tác của Dực Mị và Phong Vũ ấn cũng Y Bình Nhi nhanh chóng muốn theo Dực Mị xem nàng muốn làm gì. Thì may mắn cả Phong Vũ và Dực Mị cũng vừa mới bay lên phía trên, tuy không hiểu điều gì nhưng tất nhiên Y Bình Nhi lôi theo địa hỏa bay theo. Quy Quy là một thiên tài trận pháp, vì muốn không bị Dực Mị phát hiện nên hắn nhanh chóng tạo ra trận pháp cho cả bốn người để che đi khí tức. Phong Vũ do muốn nhanh chóng thoát ra nên cũng chẳng hỏi hệ thống có ai theo sau hay không nên cũng chẳng phát hiện. Cũng do sức ép của không khí nên chẳng ai muốn thêm áp lực mà quay lưng lại quan sát đằng sau. Khặc khặc, các ngươi muốn bí mật rời đi. Không dễ như vậy. Quy Quy cười lên khặc khặc, trêu tức về phía Dực Mị và Phong Vũ. Hừ, các ngươi đúng là bọn chó múi rất thính. Nhưng điều này cũng chả sao, vì ta sẽ không tiếc cho các ngươi đi ra trước. Dực Mị cười lên thân thiện nói với Y Bình Nhi. Quy nghe vậy càng là cười thêm, hắn nói. Nữ hoàng đừng lo, ta chắc chắn nơi này là đường ra. Ngài cứ để ta và Pi Cách vào trước. Được vậy thì ta không khách khí. Y Bình Nhi vốn cũng là một nữ nhân tham vọng. Nàng nghe theo lời kể của Quy Quy, nói rất rất nhiều điều để kích thích lòng tò mò của nàng. Của Quy cũng chẳng biết thế giới bên ngoài như thế nào, nhưng hắn cứ nói phét ra để Y Bình Nhi theo hắn ngăn cản Dực Mị và Phong Vũ. Nếu không chỉ với hắn và Pi Cách cũng chẳng làm được gì. Nhìn thấy Quy Quy và Pi Cách đi trước, Dực Mị mặt không đổi sắc cho cả hai bọn chúng đi qua đến. Lượt Y Bình Nhi bước đến đang định vào thì đột nhiên Dực Mị cánh tay tạo ra trường ấn đánh đến phía Y Bình Nhi. Muốn chết, ngũ hổ, năm con hổ nóng hổi làm bằng dị hỏa được tạo ra nhanh chóng gào thét đón đỡ lấy Nhật Nguyệt trưởng nghi Bình Nhi đi về phía trước, nhưng tất nhiên là rất đề phòng Dực Mị nên khi Dực Mị đánh đến nàng vẫn có thể đón đỡ, tuy là tất nhiên sẽ thua hơn so với Dực Mị vì nàng đánh lén. Ầm ầm ầm, địa hỏa toát cả mồ hôi hột, may mà hắn còn chưa đi qua, nếu không lại ăn thêm một chưởng thì toi mất. Vụ nổ lớn được tạo ra sau đó bùng nổ cả xung quanh. Dị hỏa đốt cháy không gian làm không gian xung quanh cháy hết toàn bộ. Không gian để thoát ra đột ngột lóe lên, sau đó tất cả không gian xung quanh ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm ầm, như trời sập. Tất cả mọi thứ như sắp toàn bộ tan nát, xung quanh tất cả chợt tối đen lại, sau đó không biết thứ gì nữa. Tĩnh, Phong Vũ cứ nghĩ là mình chết chắc, nhưng vài phút sau hắn lại thấy được ánh sáng, sau đó hắn xuất hiện tại một khu rừng. Không chỉ thế, hắn thấy được những chiếc dương trước khi hắn đi vào bên trong thế giới của tinh linh và Dực Tộc cắn quan sát xung quanh liền thấy hàng. Loạt các tinh linh và Dực tộc đột nhiên cũng xuất hiện hàng loạt xung quanh. Theo hệ thống quan sát cũng ít nhất là 50.000 người cả Dực tộc và tinh linh tổ cắn. Nhìn thấy Thúy Kiều và Bích Thủy đang trên một ngọn núi thì nhanh chóng bay đến phía của hai nàng, sau đó nói. Tất cả mọi người trong thế giới kia đều đã được thoát ra. Quả thật là khó tin. Quả thật là khó thể tin, vì muội đã nghĩ tất cả sẽ không xong. Thúy Kiều cũng gật đầu, sau đó nàng nhìn đến phía một nhóm người nhân loại. Nàng nói, Thủy Kim Long, hắn vẫn chưa chết mà hiện tại còn lập ra cả một doanh trại ngay tại đây. Phòng Vũ cũng nhìn đến gật đầu. Hắn hỏi hệ thống, Thủy Kim Long hiện tại tu vi đạt đến cảnh giới nào rồi? Hệ thống vẫn ồm ồm trả lời. Tu vi của hắn đã là hóa thần viên mãn đỉnh. Chỉ cần một hội ngộ nữa thôi là có thể đột phá hóa thần hoàn mỹ. Phong Vũ nghe vậy ngưng trọng nhìn về phía hắn mà chép miệng cảm thán. Quả thật là thiên tài. 3 năm sắp đạt đến hóa thần hoàn mỹ. Mà thực lực của hắn hiện tại không biết đã cách xa lúc trước bao nhiêu. 3 năm trước Phong Vũ vẫn khẳng định bản thân đánh không lại tên này. Nhưng hiện tại hắn đã đột phá hóa thần kỳ, các loại thủ đoạn cũng nhiều hơn. Vừa nói xong hắn lại nhìn thấy những thân ảnh cũng khá quen thuộc ở một doanh trại khác, là Lục Hoang và Ngưu Bá. Tu vi bọn hắn cũng đã là hóa thần trung kỳ đỉnh, tốc độ tu luyện cũng không phải dạng vừa. Nhìn thấy tình cảnh này, Thủy Kim Long ánh mắt ngưng trọng khó hiểu nhìn về phía hàng loạt thân ảnh có cánh xuất hiện nhiều như kiến. Chuyện gì xảy ra? Đáp lại giọng nói của hắn là một thân ảnh khác cũng rất không sợ Thủy Kim Long, hắn nói. Chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi. Xin chào bạn cũ. Thân ảnh xuất hiện bên cạnh Thủy Kim Long là một kẻ mà 3 năm trước hắn khiến cho Thủy Kim Long không thể nào mà quên được. Mão, ngươi cũng dám xuất hiện, hôm nay ta sẽ giết tên khốn nhà ngươi. Thủy Kim Long gằn giọng rồi một quyền đấm đến phía của Mão. Phẹ tê tê tê, Mão tất nhiên không cho Thủy Kim Long tọa nguyện, mà bằng một cách nào đó thân pháp của hắn rất kỳ lạ biến mất sang ngay đằng sau Thủy Kim Long. Mão nói, bình tĩnh chứ hảo huynh đệ, làm sao mà manh động như vậy, ta sợ thì sao? Thủy Kim Long tất nhiên cũng không ngoài ý định. Mặc dù hắn rất muốn giết Mão nhưng hắn cũng không nghĩ Mão sẽ bị giết một cách dễ dàng như vậy. Xung quanh nơi nàng hàng loạt thân ảnh áo giáp binh khí. Đầy đủ các thuộc hạ trong doanh trại của Thủy Kim Long xuất hiện bao vây lấy Mão. Hôm nay ngươi có đi không có về. Thủy Kim Long cánh tay xuất hiện một cây thương dài, sau đó 3 loại linh lực trong cơ thể hắn truyền vào cây thương mình đang ốm nên ra chương ít mng thông cảm. Cách chương.